36 chiêu ly hôn, chương 73, quyển 4, vợ chồng xa lạ. Góc truyện audio.com, tôi lặng lẽ nhìn chậu hoa nhỏ kia, hoa rất nhỏ cũng rất tươi đẹp, ánh nắng ấm áp, chiếu rọi vào làm cho người ta cảm thấy thoải mái, nhưng tôi lại thấy toàn thân lạnh lẽo, đắp một cái chăn nặng như vậy, không khí trầm lặng đè nặng lên tôi, dường như tôi không thở hít thở. Nhưng lại lạnh đến nỗi cả người đều phát run. Tôi không chịu nổi, cuộn mình lại, tự mình cong thành hình con tôm. Mẹ thấy tôi tỉnh lại, thở dài thật dài, mẹ đỡ tôi ngồi dậy. Cẩn thận hỏi tôi, trên người còn đau hay không? Có đói không? Đói, rất đói. Không sao, mẹ đã làm canh cho con. Uống một chén to nhé. Mẹ giúp tôi ngồi lên. Mẹ còn kê gối sau lưng tôi, để cho tôi dựa ổn một chút. Kéo cái bàn ở bên giường ra, mẹ bày cơm canh ra trước mặt tôi. Giọng của mẹ nghe ra có đau lòng có trách cứ. 27 tuổi đầu rồi, lại còn tùy ứng như vậy. Mang thai cũng không nói với mọi người một tiếng. Tôi nhận lấy canh mẹ bưng đến, nhưng vừa nhìn thấy nó, trong bụng tôi lại sôi trào, nhịn không được muốn nôn mửa. Mẹ gấp gáp, con chịu đựng chút ít đi. Cơ thể yếu ớt như vậy mà, tôi bỗng rơi nước mắt. Đầu tựa vào gối, nước mắt chảy xuống thấm ướt gối. Mẹ thở dài, mẹ biết là con suy nghĩ tới đứa bé. Đừng nghĩ nữa, chắc là cần và nó không có duyên với nhau. Suy nghĩ tới nó làm gì? Tôi chỉ nức nở, không thể không buồn. Mẹ thở dài, con đau lòng vì trên người con bị mất đi máu thịt. Còn mẹ sẽ không thấy đau khi máu thịt trên người mẹ bị mất đi hay sao? Con và Đinh Đang, đều là mẹ mang nặng 10 tháng, là máu thịt từ trong người mẹ cắt cha. Tối qua may mắn con không sao cả, nếu con thực sự xảy ra sơ suất gì, con nói xem người mẹ này sẽ tiếp tục sống thế nào đây. Tôi khóc nức nở nghẹn ngào, xin lỗi, mẹ, mẹ ôm tôi, dỗ dành tôi không thấy Gia Tuấn trong phòng bệnh. Mẹ nói với tôi, nó về nhà lấy quần áo cho con. Tôi không có biểu cảm gì mà nói, ở và không ở có gì khác biệt chứ, con không muốn thấy anh ấy. Mẹ nói, lúc con ở trong làm phẫu thuật, nó ở bên ngoài hành lang khóc rất nhiều. Thực ra với tính cách của mẹ, trong lòng muốn giết nó đều có cả, nhưng ba con vẫn khuyên can mẹ. Tôi lạnh lùng nói, khỏi phải cùng anh ấy tranh luận nữa, con sẽ không tha thứ cho anh ấy đâu. Nhận cái chén từ mẹ. Nhìn thấy cái gì đó ở trong chén, tôi nhíu mày tò mò hỏi, đây là thịt gì vậy? Mẹ than, thịt gà ác phả bồ câu, gà ác bổ thân, con vừa sẩy thai, lại làm phẫu thuật, cổ tay còn bị trật khớp nữa, nên ăn nhiều một chút, cổ tay phải của tôi phải bó bột, không thể cử động, đành dùng tay trái cầm thìa ăn cơm. Ngay lúc này, cửa mở ra, là Gia Tuấn, trong tay anh cầm theo một cái túi. Bên trong là quần áo để tôi thay. Thấy tôi tỉnh lại, mắt anh sáng rực lên, mẹ không thèm để ý đến anh. Tôi cũng không lên tiếng. Gia Tuấn cất quần áo của tôi vào trong tủ. Nhìn thấy mẹ đang dùng đũa gắp thức ăn cho tôi. Dù sao tôi cũng không còn nhỏ nữa. Chuyện như thế này ất thượng gạo. Anh đi đến bên giường. Cẩn thận khẩn cầu mẹ. Mẹ, để cho con chăm sóc Đinh Đinh được không? Mẹ nghiêm mặt lạnh lùng. Không nói lời nào, Gia Tuấn múc một chén canh, anh rất cẩn thận ngồi xuống bên cạnh giường, thổi bớt hơi nóng của canh, khuyên tôi, em uống thêm một chút nữa nhé. Tôi không thèm để ý đến anh, tay anh đưa lên tại chỗ đó, rất lúng túng, một bữa cơm, chúng tôi không nói gì cả, mặc dù ăn không có mùi vị gì, nhưng tôi vẫn cố gắng ăn thật nhiều, tôi không đành phụ lòng tốt của mẹ, chính xác. Trong lòng tôi đau đớn khi mất đi đứa con, vậy thì tôi làm sao mà không cảm giác được máu thịt trong lòng của mẹ chứ? Đứa bé đã không còn, trong lúc nhất thời, tôi giống như đã tháo ra trọng trách trên người, con người nhẹ nhàng thoải mái, không còn vướng bận gì cả. Nhận lấy chén canh từ trong tay Gia Tuấn, tôi cố chấp không cần anh đút tôi, chịu đựng sự khó chịu trong dạ dày, tôi uống hết hai chén canh. Và tiêu diệt đám gà ác và bồ câu chỉ còn lại đống xương bỏ đi. Ăn cơm xong, tôi khuyên mẹ, mẹ về nhà nghỉ ngơi đi. Cũng một đêm mẹ không ngủ rồi. mẹ thở dài, coi như mạng của con lớn, nhưng lại mất đi đứa bé. Có lẽ, đứa bé đó đã thay con chắn tai ương, hiện tại ngăn cản tai nạn này cho con. Nó đã đi rồi, sẽ lại phù hộ cho sinh mạng cho mẹ nó. Tôi biết lời này của mẹ, một phần là đau thương, một phần là cố tình nói cho Gia Tuấn nghe. Hai mẹ con chúng tôi ngồi ở trên giường, còn anh đứng trước cửa sổ, chỉ để lại cho chúng tôi một bóng lưng. Nhưng anh không thể không nghe thấy những lời này. Hai vợ chồng chúng tôi, cuối cùng cũng thật sự biến thành người dưng. Sau khi mẹ đi khỏi, anh lần nữa ngồi lại bên giường, nhìn tôi thật lâu, anh mới hỏi tôi, trên người em còn đau không? Buổi tối, muốn ăn món gì? Tôi biết, anh cũng rất khổ sở để tìm đề tài, muốn phá vỡ tình hình căng thẳng với tôi. Nhìn thấy chậu hoa nhỏ trên cửa sổ kia, tôi khẽ hỏi, rất tốt, trần ai lạc định, tất cả đã kết thúc, từ trên trời đã trở về với nhân gian. Câu nói bâng quơ của tôi lại hệt như một mũi dao nhọn. Anh bị tôi đẩy ngã tại chỗ, không có cách gì đáp lại. Nhìn thấy hình dáng của anh, giữa mênh mông mịt mù tôi như trở về với quá khứ. Nửa đêm tôi bị viêm ruột phát tác, bị đau đớn dày vò, không cầm được nước mắt. Gia Tuấn ôm tôi, nhanh chóng lái xe đưa tôi đến bệnh viện. Tôi đau đớn ôm bụng nằm trên giường vừa khóc vừa la. Anh liền tựa vào giường ôm tôi vào trong lòng, để khuôn mặt tôi gần sát vào ngực anh, vì để dỗ dành tôi. Anh không ngừng ở bên tai tôi kể chuyện, tôi còn nhớ rõ, cuối cùng tôi bị chuyện cười của anh làm cho bật cười. Nhịn khôn được tôi nói với anh đó, khóe mắt cũng có nếp nhăn rồi. Anh lại vui vẻ chỉ vào khóe mắt mình mà nói, đàn ông 30 rồi, khóe mắt có nếp nhăn tượng trưng cho số tuổi. Một cái là dấu hiệu của một cấp độ, nếu như một chút nếp nhăn cũng không có, làm sao mà rung động phụ nữ được. Trong lòng cứng nhắc, giống như đá hoa cương. Thật lâu sau, tôi mới thở dài, anh quay đầu qua, nhìn tôi hỏi anh, Gia Tuấn, cho em mượn điện thoại một chút. Anh lập tức lấy ra điện thoại đưa cho tôi. Lúc đưa cho tôi, ánh mắt có chút lo sợ bất an. Có lẽ anh đoán rằng, tôi có thể gọi điện thoại cho Quách Sắc. Có thể cùng cô ta ầm ĩ một chút. Sai rồi, trong lòng tôi đã không còn sức lực để ôn hòa nữa. Tôi muốn gọi điện cho Gia Kỳ. Điện thoại thông, Gia Kỳ hỏi, anh, có chuyện gì vậy? Tôi là Đinh Đinh, giọng điệu của nó lập tức thay đổi. Vô cùng cảnh giác hỏi tôi, cô muốn làm gì? Ngược lại, tôi nở nụ cười, tôi biến thành nước lũ và thú dữ bao giờ thế? Lại có thể khiến cho cô em chồng vừa nghe thấy giọng nói thì liền thay đổi sắc mặt. Tôi bình tĩnh nói với nó. Gia Kỳ, xin cô giúp tôi chuyển lời với Quách Sắc, nói rằng tôi đồng ý ly hôn. Trước đó cô ta có nói chỉ cần tôi ly hôn, cô ta sẽ không kiện Đinh Đăng nữa. Bây giờ tôi đồng ý, xin cô ta cũng hãy tuân thủ lời hứa. Bên kia, Gia Kỳ ngây dại, nó không trả lời, tôi biết nó không tiện trả lời. Quan hệ của nó và Quách Sắc tuyệt đối sâu đậm hơn so với mối quan hệ chùa tôi và nó. Cúp máy, sắc mặt Gia Tuấn cũng thay đổi. Anh hỏi tôi, giữa em và Quách Sắc có thỏa thuận gì? Không có, em không nên đồng ý đòi hỏi nào của cô ấy. Anh nói cho em biết, anh ở đây, chuyện này do anh xử lý. Anh sẽ giải quyết tốt chuyện này mà, Đinh Đăng sẽ không sao đâu. Tôi cắt ngang lời anh. Chuyện của em, đương nhiên phải do chính bản thân em giải quyết. Anh nhìn chăm chú vào tôi. Tôi không chút khách sáo nhìn lại anh bằng một ánh mắt lạnh thấu xương. Cứ nhìn và nhìn, anh quay đầu sang chỗ khác, cắn chặt môi, khi nhả ra, trên môi có một loạt dấu răng. Tôi có chút sảng khoái, hệt như bỏ ra chút máu mà lấy được đầu của kẻ thù. Gắng gượng trở mình, tôi co lại trên giường, cuộn chân lại, đắp kín chăn. Một lát sau, Gia Tuấn bước tới, anh ngồi xuống bên cạnh giường, luồn tay vào trong chăn, muốn nắm lấy chân tôi. Tôi lập tức rụt lại, thà chết vì lạnh cũng không muốn bị anh chạm vào. Gia Tuấn cũng biết tôi không muốn anh chạm vào tôi. Đợi rất lâu, anh lại nói với tôi chuyện nhảm nhí. Tôi nghe được giọng nói của anh, có chút mệt mỏi. Đinh Đinh, em biết không, thực ra lúc quen được một tháng, anh đã muốn cầu hôn với em. Lúc này nói những chuyện đó, tôi thật là bị châm chọc đến mức muốn cất tiếng cười thật to. Nhịn không được, rốt cục tôi cũng mỉm cười. Gia Tuấn, anh vẫn luôn là một người đàn ông thận trọng. Không ngờ anh mà lại có ý như thế. Cho tới hôm nay em mới biết đó. Anh tự giễu mà nói. Bởi vì lúc ấy, anh từng nghĩ, em dường như rất tùy ứng. Thực làm cho người khác phải đau đầu. Thế nhưng anh lại cứ khăng khăng muốn chăm sóc cho em. Tôi cười ha ha, thật sự là rất hiểu lòng người. Khó trách, học chuyên ngành pháp luật 7 năm mà. Không nghiên cứu lòng người, thì làm sao làm luật sư được. Chỉ có điều, lúc ấy anh làm sao mà biết được em còn có một ý nghĩ xấu xa. Kết hôn xong em không muốn làm việc, tìm người để nuôi em, anh cười khổ. Không nghĩ tới cuối cùng anh cũng thành công. Tôi cũng cười lại, em cũng thành công. Cuối cùng, anh nhịn không được nữa. Cúi sát xuống người tôi. Đinh đinh, đinh đinh, anh khẽ gọi tên tôi. Tôi nhắm mắt lại, trái tim chết hóa thành tro bụi. Tôi không muốn nghe, gạch nối chấm, gạch nối chấm, gạch nối chấm, gạch nối chấm, gạch nối chấm, gạch nối chấm, gạch nối chấm, gạch nối chấm, gạch nối chấm, gạch nối, ở bệnh viện một tuần. Chụp X quang thì vô cùng may mắn là tôi không bị tổn thương đến xương cốt. Cũng không bị chấn động não. Sau khi trưng cầu được sự đồng ý của bác sĩ, rốt cục tôi cũng được phép xuất viện. Hôm xuất viện, có chút âm u, bầu trời bay lất phất những hạt mưa nhỏ. Tôi khoác áo, buồn bã đi ra khỏi đại sảnh. Nhìn lên không trung, nhịn không được mà than thở. Một cơn mưa, thật buồn triền miên, tất nhiên Gia Tuấn đang đợi tôi. Thấy tôi bước tới, anh lập tức đến chào đón. Xe đã dừng lại, cửa xe cũng đã mở sẵn. Thật chí tôi để ý thấy, ngay cả chỗ ngồi anh cũng muốn cho tôi sự thoải mái. Tôi tin rằng anh có ý hối cải. Mấy ngày qua, tôi ở trong bệnh viện, hốt hoảng, con người cũng lặng lẽ, ban đêm không ngủ được, giữa khuya hay nằm mơ thấy bậy bạ, mẹ lo lắng muốn ở lại với tôi. Tôi khuyên mẹ về nhà, có lẽ là nản lòng thối chí, cũng có lẽ là muốn cho Gia Tuấn cơ hội. Mẹ không hề trách Gia Tuấn, cũng không có ôn hòa với anh. Mẹ đối với Gia Tuấn, khách sáo hệt như một người xa lạ. Ban đêm, Gia Tuấn ở lại bệnh viện, tôi bua ở bên này, anh ngủ ở trên giường xếp, hai người chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau. Đêm nào, tôi cũng mở tivi lên xem phim hoặc nhìn dành cho thiếu nhi. Xem đến mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, anh nhẹ nhàng lấy điều khiển từ xa ra khỏi tay tôi, đắp chăn lại cho tôi. Tôi trở mình tiếp tục ngủ, đưa lưng về phía anh thì ở trên giường xếp tràn trọc. Chít chít két két, một chiếc taxi dừng lại. Mẹ đỡ tôi lên xe. Gia Tuấn không hề đi lại đây đau khổ cầu xin tôi lên xe. Anh biết tính cách của tôi. Nếu tôi đã từ chối, cho dù anh có quỳ xuống đất để cầu xin tôi cũng sẽ không lên xe. Khi xe taxi chạy ra khỏi cổng chính, tôi nhìn thấy bóng dáng của anh. Bên ngoài mưa phùn như tơ, bóng dáng của anh lờ mờ đứng trong mưa. Giữa sự khôi ngô đã có rất nhiều thương cảm, khiến cho người nào không biết chuyện nhìn qua rất đau lòng. Các y tá đi ngang qua vừa tò mò vừa lưu luyến nhìn anh một cái. Có chút muốn biết được hàm ý mơ hồ của anh không giữ tôi lại, ánh mắt dõi theo tôi, vẻ mặt rất đau thương. Đúng là thời trẻ hết sức ngông cuồng. Lúc trước, khi tôi quen anh, hình dáng của anh làm cho tôi vừa nhìn thấy đã yêu. Lúc đó tôi đâu ngờ được rằng, vài năm sau, tôi đi theo anh, lại phải chịu đau đớn như vậy. Tôi cũng tuyệt đối không nghi ngờ việc Gia Tuấn từng yêu tôi. Cho dù yêu trông bao lâu, nhưng anh đích thực là có yêu tôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trái tim của tôi đã ở xa vạn thước rồi. Cách chương.